Chương 29, Tuyết Sơn tìm kiếm lúc này, bán kiếm người ta nói, hay anh, các ngươi tốt kiếm, ta nói, chỉ sợ các ngươi không đi được. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, lời này của ngươi có ý tứ, lẽ nào trên đời này còn có ta đi không được địa phương, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Lúc này, bán kiếm người lớn tiếng nói, y, vạn trịa rủ kỳ sơn, ngươi có thể đi không? Lâm Thiên Diêu nghe được cái tên này rất kỳ quái, vì vậy, hắn thấp giọng nói, làm sao không thể đi? Bán kiếm người ta nói, đi, vậy ngươi nhanh á. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ngươi nghe nói qua cái này địa phương sao? Mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này đại giang nam bắc gì đó, ta đều biết, thế nhưng đối với vị trí này, ta chưa quen thuộc. Bán kiếm người ta nói thiệt cho các ngươi biết ta, thanh bảo kiếm kia liền giấu ở cái kia trong tuyết sơn, ta có thể cho các ngươi bản đồ, chỉ cần các ngươi dựa theo đất của ta ý đồ tìm, ta tin tưởng các ngươi rất nhanh thì có thể tìm tới. Lúc này, Triệu Chí Kính cười nói, chỉ đơn giản như vậy? Bán kiếm người lớn tiếng nói, y, dĩ nhiên, làm sao, lẽ nào ngươi còn hoài nghi ta năng lực? Triệu Chí Kính liên tục phất tay, nói, ta không có ý này, được rồi, ta đây cứ dựa theo bức tranh này tìm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem bản đồ lấy tới, sau đó, hắn qua lại nhìn một chút, một lát sau, hắn liền trong lòng hiểu rõ, nói, không thành vấn đề, chúng ta rất nhanh thì có thể tìm tới. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như thanh bảo kiếm này tìm được rồi, vậy chúng ta liền thật đáng mừng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, ta đều biết. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ căn cứ địa ý đồ tìm được rồi vạn trịa rủ kỳ sơn. Đói lúc này, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc biết cái tên này từ đâu tới, chỉ thấy bốn phía bay hoa tuyết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chỉ vào trên núi nói, ta muốn thanh kiếm kia đang ở mặt trên, ta xem chúng ta nhanh á. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía đỉnh núi nhanh chóng phóng đi, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền tới đến rồi đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhiều lần tìm kiếm thanh kiếm này, nhưng là vô ích, hắn căn bản tìm không được, mà Triệu Chí Kính cũng tìm. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì vậy, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi nói thế nào đem kiếm hội sẽ không giấu ở tuyết sơn bên trong? Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, bọn họ trong lòng có đoán, ánh mắt đặt ở bên ngoài, phương diện này cho tới bây giờ chưa có xem qua, vì vậy, hắn lạc hướng Triệu Chí Kính nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đến bên trong đi xem một chút. Triệu Chí Kính nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ liền tới trở về tìm kiếm tiến nhập tuyết sơn lối vào, thế nhưng bọn họ tìm nửa ngày cũng không còn tìm được. Giữa lúc bọn họ sốt ruột thời điểm, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu xem tới trên mặt đất có một cái to lớn chỗ hổng, vì vậy, song trưởng của hắn hướng phía chỗ hổng chợt vô đi tới, rất nhanh, cái này chỗ hổng liền nứt ra rồi, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Triệu Chí Kính, chúng ta mau nhanh vọt vào. Triệu Chí Kính gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều té xuống. Lúc đầu, bọn họ cho rằng cái này gì kèn định phi thường hắn lãnh, thế nhưng hiện thực lại làm cho bọn họ xuất hồ ý liêu, nơi đây dĩ nhiên nóng bức không gì sánh được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, hắn lớn tiếng nói, xem ra chúng ta nói không sai, thanh kiếm kia ở nơi này. Triệu Chí Kính thấp giọng nói chúng ta cái gì cũng không quản, ngươi nói đi như thế nào, ta liền đi như thế nào. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, ngươi cứ dựa theo lộ tuyến của ta đi về phía trước á. Không có quá nhiều một hồi, bọn họ chứng kiến phía trước có một cái cửa động, vì vậy bọn họ tất cả đều bỏ qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện sáng quang, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, tìm được rồi, chúng ta tìm được rồi. Triệu Chí Kính thấy được chùi bóng vui vẻ, nói, cái này được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi thành công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nhất định phải đạt được thanh kiếm này. Sau đó, bọn họ đi tới trước mặt, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta nghe nói cái chuôi này tuyết sơn thần kiếm uy lực không gì sánh được, chúng ta nếu muốn đạt được nó, chúng ta phải dùng sức mạnh rất lớn mới được. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng biết. Vì thế, Lâm Thiên Diêu hai tay bắt lại thanh kiếm kia, thế nhưng để hắn cảm thấy khiếp sợ là, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện địa giật, rất nhanh, thân thể của hắn liền bay ra khoảng cách thật xa. Lúc này, Triệu Chí Kính nhìn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, mà Triệu Chí Kính phi thường không phục, hắn cũng đi qua cầm thanh kiếm kia, kết quả, hắn cùng Lâm Thiên Diêu đưa đến hiệu quả giống vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta sẽ không tin tưởng, thanh kiếm này sẽ như vậy khó bắt được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận khởi cửu âm chân kinh võ thuật, sau đó, hắn liền vọt tới thanh kiếm kia trước mặt, chỉ thấy hắn nhanh chóng cầm lấy kiếm. Lúc này, thanh kiếm kia quanh thân quang mang không phải sáng, mà Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu thành công, hắn cao hứng vô cùng, chỉ thấy hắn hướng phía Lâm Thiên Nhai giơ ngón tay cái lên nói, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc bắt vào tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi biết không, ta bây giờ muốn lập tức nếm thử thanh kiếm này. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút. Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu qua lại quơ múa, sau đó, thanh kiếm này liền phát ra trận trận kim quang, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liên tiếp huy vũ tầm vài vòng, sau đó, hắn liền đem kiếm ngừng lại. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới, kiếm thuật của ngươi so với chiêu thức của ngươi lợi hại hơn. Thế nhưng Vương Lãng liên tục phất tay nói, kỳ thực căn bản không phải có chuyện như vậy, ta chỉ là đem chiêu thức dung nhập vào trong kiếm. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ha ha, những thứ này ta đều nghe không hiểu, được rồi ta xem chúng ta trở về đi. Đúng lúc này, toàn bộ thâm cốc đột nhiên đung đưa, mà Lâm Thiên Diêu cực kỳ tình tưởng muốn xảy ra chuyện, vì vậy, hắn lạc hướng Triệu Chí Kính nói, nhanh, chúng ta mau mau rời đi, bằng không chúng ta liền không còn kịp rồi. Triệu Chí Kính nghe xong gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía trước phóng đi, rất nhanh, bọn họ liền đạt tới bên ngoài. Lúc này, cả tòa đại sơn tất cả đều sụp đổ, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu triệt để hiểu, thì ra cái này tòa đại sơn chính là vì thủ hộ thanh kiếm này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cái gì cũng không xế vào, hắn hai mắt nhìn chằm chằm kiếm.